cô ấy rất không vui. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ngươi như vậy nàng về sau là có thể quan tâm ngươi. Mạnh San San rất rõ ràng này ê ẩm thanh âm là từ ai trong miệng vọng lại. Nàng đem ánh mắt từ kia chiếc càng đi càng xa ô tô thượng thu hồi. Nàng xoay người nhìn vẻ mặt cao ngạo lại khinh thường Hà Phỉ. Nhưng là từ nàng này khổ khổng chung nàng vẫn là thấy được nhân tính xấu nhất lậu một mặt. Ghen ghét, phẫn hận, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng nàng đã là không lời nào để nói. Vì thế nàng không nói một lời mà lướt qua nàng chuẩn bị đi tìm Ngô Nếu Mẫn. Mạnh San San hành động chọc giận Hà Phỉ. Lục Hy Hòa làm lơ nàng còn chưa tính. Chính là nàng Mạnh San San dựa vào cái gì dám làm lơ nàng. Ta làm ngươi đi rồi sao? Nàng duỗi tay nắm lấy Mạnh San San thủ đoạn. Mạnh San San bị bắt dừng lại. Nhưng nàng chỉ là sắc mặt bình đạm mà nhìn nàng. Ngươi tính thứ gì? Dám như vậy đối ta? Vậy ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi? Chẳng lẽ còn cùng trước kia giống nhau? Cùng cái ngu ngốc giống nhau bị ngươi lợi dụng? Bị ngươi bán còn muốn thay ngươi kiếm tiền? Hà Phỉ chưa bao giờ biết Mạnh San San cũng có thể như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Phía trước ở nàng trước mặt nàng đều là vâng vâng dạ dạ. Nàng nói đông nàng tuyệt không hướng tây. Ngươi đừng quên, ta chính là tỷ tỷ ngươi. Nàng tính cái gì? Nàng chỉ là một ngoại nhân. Ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân đối với ta như vậy. Ngươi tính ta cái gì tỷ tỷ? Lại nói, ngươi tính kế ta thời điểm. Lại nghĩ tới ta là ngươi muội muội sao? Nàng cùng Hà Phỉ xác thật là biểu tỷ muội, sâu xa còn phải tính đến các nàng cha mẹ kia bối. Cho nên các nàng rất ít gặp mặt, hơn nữa các nàng chi gian kém 8 tuổi, bởi vậy tỷ muội thân tình cũng không thâm hậu. Mạnh San San, chúng ta lần trước không phải nói tốt sao? Về sau đường ai nấy đi. Còn có, ngươi hiện tại có thể hay không buông ta ra tay? Rốt cuộc này người đến người đi, bị người nhìn đến không tốt. Hà Phỉ cũng nhận thấy được chung quanh người chiều các nàng đầu tới kỳ quái tầm mắt. Nàng lúc này mới phát giác chính mình vừa rồi hành động có bao nhiêu xúc động. Vì thế nàng buông lỏng ra Mạnh San San thủ đoạn. Nàng căm giận mà nói. Mạnh San San, một khi đã như vậy, ta liền như ngươi mong muốn. Về sau đường ai nấy đi. Mạnh San San gật gật đầu. Liền xem như đối nàng những lời này trả lời. Hà Phỉ oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Mạnh San San nói rất đúng. Các nàng chi gian tính cái gì tỉ muội? Nàng mới không có loại này ăn cây táo rào cây sung muội muội. Lục Hy Hòa ở Weibo thượng phơi ra cùng Tinh Thượng giải ước hợp đồng thư. Mà Tinh Thượng cũng ở trước tiên chuyển phát nàng Weibo. Liền tỏ vẻ chúc nàng về sau tinh đồ bằng phẳng. Bởi vậy Lục Hy Hòa cùng Tinh Thượng giải ước tin tức thực mau liền ở toàn bộ giới giải trí truyền khai. Lục Hy Hòa trong lúc nhất thời cũng là pha chịu chú ý, trong vòng người cùng ngoài vòng người đồng thời tỏ vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc Tinh Thượng giải ước thủ đoạn là mọi người đều biết. Phủng ngươi thời điểm có thể đem hết toàn lực đi phủng ngươi. Nhưng là một khi tới rồi ích lợi mặt đối lập. Tinh Thượng xé khởi người tới thủ đoạn cũng là làm không ít người xem thế là đủ rồi. Không ít cùng Tinh Thượng giải quá ước nghệ sĩ đều biết. Thật là khổ không nói nổi. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thật sự là cùng đường nông nỗi. Cũng không có người nguyện ý theo chân bọn họ giải ước. Tinh Thượng có thể lưu lại nghệ sĩ tuyệt đối không phải tin phục. Mà là giải ước thủ đoạn thật sự quá lệnh nhân sinh sợ. Mà Lục Hy Hòa làm cái thứ nhất cùng Tinh Thượng hòa bình giải ước cũng còn có thể bị Tinh Thượng chúc phúc nghệ sĩ. Tự nhiên cũng thành đại gia chú ý đối tượng. Cùng Tinh Thượng giải ước lúc sau, Lục Hy Hòa lúc này cũng liền không có công ty quản lý. Mà nàng nhân khí không dung khinh thường. Tự nhiên có không ít công ty quản lý cướp tưởng cùng nàng ký hợp đồng. Đều muốn đem nàng đào đến chính mình công ty. Nhưng là bọn họ đại khái sẽ không nghĩ đến. Thiên Ngu CEO Kỷ Diễn cư nhiên tự mình chiều Lục Hy Hòa vứt cành ô liu. Weibo cao điệu mời Lục Hy Hòa gia nhập chính mình đoàn đội. Thiên Ngu là cái gì giá trị con người? Bọn họ này đó bất quá là trung thượng du công ty quản lý, sao có thể so trời cao ngu. Cùng thiên ngu so sánh với, bọn họ căn bản liền không có thể so tính. Nếu là bọn họ là Lục Hy Hòa, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn thiên ngu. Ai không chọn ai chính là ngốc tử. Vì thế, cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn. Lục Hy Hòa cao điệu nhập chú thiên ngu điện ảnh tập đoàn. Chính thức thành bọn họ tập đoàn nghệ sĩ. Đem chuyện này hoàn toàn đẩy thượng nhiệt chiều chính là ở hai phương hợp đồng ký kết lúc sau. Kỷ Diễn càng là phát Weibo tay động tác Lục Hy Hòa. Hoan nghênh nàng gia nhập. Cũng Lục Hy Hòa cũng ở trước tiên chuyển phát Weibo. Từ trước mặt công ty quản lý giải ước đến ký hợp đồng tân công ty điện ảnh. Ngắn ngủn bất quá mấy ngày thời gian. Lục Hy Hòa làm phi thường thành công. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Lục Hy Hòa fan. Ở Lục Hy Hòa mai danh ẩn tích kia đoạn thời gian các nàng cũng đã biết một ít nội tình. Hiện giờ Lục Hy Hòa có thể cùng tinh thượng giải ước. Hơn nữa còn ký một cái so tinh thượng càng thêm có thực lực công ty. Các nàng tự nhiên là thích nghe ngóng. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người vì việc này vui mừng. Hà Phỉ chính là trong đó một cái. Ta thật vất vả ở nàng trên người hòa nhau một ván. Áp nàng một đầu. Nhưng là dựa vào cái gì sở hữu hảo vận khí đều dừng ở nàng trên đầu. Hà Phỉ tinh xảo khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Nàng thành công mà cướp Lục Hy Hòa nhân vật. Hơn nữa còn làm nàng hậu kỳ hành trình toàn bộ ngưng hẳn. Này đối nàng tới nói cũng đã là một kiện phi thường đắc ý sự. Đặc biệt là hậu kỳ nàng chọc giận Lư Lương Kiều. Nháo đến muốn cùng công ty giải ước nông nỗi. Tinh thượng giải ước thủ đoạn nàng rất rõ ràng. Cho nên ngày đó buổi tối nàng cơ hồ là ngủ đều có thể cười tỉnh. Nàng ước gì Lục Hy Hòa có thể bị công ty lột bỏ một tầng da mới hảo. Nhưng là nàng vui mừng cũng liền gần chỉ là duy trì một buổi tối. Ngày hôm sau Lục Hy Hòa liền mang theo luật sư mang theo giải ước thư lại đây. Tinh thượng không chỉ có không có khó xử nàng. Hơn nữa còn sảng khoái mà ký giải ước thư. Nguyên bản muốn chỉ là như vậy. Nàng cũng không đến mức giống hiện tại như vậy bộ dáng. Nhưng là nàng cùng tinh thượng giải ước lúc sau. Cứ nhiên như vậy cao điệu gia nhập thiên ngu. Sở hữu nổi bật đều bị nàng đoạt không còn một mảnh. Nàng chưa từng có như vậy chán ghét một người. Lục Hy Hòa tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Nàng phẫn nộ ghen ghét. Nhưng là nàng cũng không có hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Nàng hiện tại rất rõ ràng. Lục Hy Hòa ở gia nhập thiên ngu lúc sau. Giá trị con người đã phiên mấy lần. Nàng cùng nàng không còn có cái gì có thể so tính. Nhưng cũng là bởi vì như thế. Nàng càng thêm khống chế không được chính mình. Ở Lục Hy Hòa địa vị dần dần siêu việt nàng thời điểm. Ghen ghét này khỏa hạt giống ở thật lâu phía trước cũng đã chôn ở nàng đáy lòng. Ở tích lũy tháng ngày chung. Hạt giống đã sớm khỏe mạnh trưởng thành. Nàng vừa nhấc đầu nhìn đến cứng nhắc thượng mới nhất tin tức. Lục Hy Hòa kia trương cười sáng lạn thả thuần khiết thả vô hại tươi cười. Bang! Cứng nhắc bị hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngoài cửa mấy cái trợ lý nghe bên trong động tĩnh. Nơm nớp lo sợ. Không có người dám ở ngay lúc này đi vào tìm suối quẩy. Lục Trường Vĩ mới vừa tan học liền nhận được Thẩm Lan Du điện thoại. Lão Lục, người nhìn đến đưa tin sao? Cái gì đưa tin? Lục Trường Vĩ một bên kỳ quái hỏi nàng, một bên hướng văn phòng đi đến. Hy Hòa không phải cùng tinh thượng giải ước sao? Nàng hiện tại thiêm công ty là thiên ngu. Lục Trường Vĩ bước chân bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Người mới vừa nói nơi nào? Thiên ngu, Kỷ Thị tập đoàn. Lục Trường Vĩ biểu tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Kỳ thật Lục Hy Hòa lúc trước đề cập giới giải trí thời điểm. Hắn đó là không đồng ý, nhưng là hắn như thế nào ngoan cố quá chính mình nữ nhi đâu. Vì thế ở Lục Hy Hòa nửa ai nửa ma hạ, hắn vẫn là tùng khẩu. Bởi vì hắn đời này đại khái nhất cự tuyệt không được chính là Lục Hy Hòa thỉnh cầu. Chỉ cần là nàng muốn làm, hắn không có gì là không đi thỏa mãn. Kỳ thật ở Lục Trường Vĩ trong lòng, hắn đối nàng vẫn là có chút áy náy. Ở như vậy một đoạn thời gian. hắn bận về việc công tác cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Làm nàng còn tuổi nhỏ liền phải chính mình độc lập. Bất quá ở Lục Hy Hoa chính thức bước vào giới giải trí, cùng Tinh Thượng ký hợp đồng lúc sau, vừa mới bắt đầu hắn vẫn luôn không yên ổn. Hắn thật sự là quá lo lắng. Lo lắng nàng cùng Thiên Ngu nhắc lên quan hệ. Lo lắng nàng nhớ tới những cái đó căn bản chịu không nổi đi ký ức. Bất quá cũng may hắn lo lắng là dư thừa. Nàng không hồng. Hắn lo lắng nàng chịu khổ bị liên lụy. Nàng đỏ. Nàng cũng đồng dạng lo lắng. Liền sợ nàng ngày đó tiếp xúc đến, làm nàng ký ức khôi phục lại. Nhưng là cũng may ở giới giải trí mấy năm nay, nàng đi càng ngày càng ổn. Cũng không có cùng Thiên Ngu nhắc lên dấu hiệu. Hắn lúc này mới dần dần yên tâm không ít. Nhưng là hiện tại, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thẩm Lan Du lo lắng thanh âm từ microphone truyền tới. Nàng hiện tại đều đã ký hợp đồng. Chúng ta nói cái gì nữa cũng không tế với sự. Như vậy đi, người chờ ta trở về sau đó chúng ta đi nàng kia một chuyến. Hiểu biết một chút tình huống lại nói. Thẩm Lan Du biết hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Vì thế gật đầu đáp ứng. Hai người lúc này mới treo điện thoại. Mà bên này Lục Hy Hòa đang theo Kỷ Diễn ở bên ngoài ăn cơm. Một nhà tiệm lẩu, đơn độc phòng, hoàn cảnh tốt đẹp. Kỷ Diễn toàn bộ hành trình phụ trách xuyến. Lục Hy Hòa liền phụ trách ăn. Hắn thấy nàng ăn mùi ngon vui vẻ vô cùng bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới nàng ngày hôm qua còn cùng hắn ồn ào muốn giảm béo lời này. Từ cùng nàng ở bên nhau lúc sau, Kỷ Diễn cũng đã phi thường khắc sâu mà cảm nhận được nữ nhân đều là thiện biến. Nữ nhân nói là không thể toàn bộ tin tưởng. Cách chương.